Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏi, vừa rồi ngươi đã nhìn thấy hắn? Trong đại điện, ta không nhìn thấy tình huống bên trong, hắn rốt cuộc là bộ dáng gì? Già không? Hay là trẻ? Anh Tuấn hay không? Hai mắt của nàng vô cùng hiếu kỳ, từng câu hỏi Dư Tắc Thành, nói đến cùng, phụ thân ở ngay trước mặt, nàng vẫn muốn gặp mặt hắn. Dư Tắc Thành hỏi, nàng rốt cuộc có muốn gặp hắn hay không? Lạc Tĩnh Sơ nói, nếu có thể nhìn thấy hắn, có lẽ cũng là chuyện tốt. Dư Tắc Thành cắn răng một cái, nói, được, ta dẫn nàng đi gặp hắn. Lạc Tĩnh Sơ nói, bọn họ sẽ ngăn cản, nơi này thiên đạo không có, lực thời gian của ta tiêu tán, trong đại điện đều là hoa mai của mẫu thân, lực hoa thần của ta tiêu tán, bọn họ mặc dù không thể gây thương tổn được ta, nhưng bọn họ có thể ngăn cản ta không qua được. Dư Tắc Thành nói, nàng không qua được, có ta. Ta giúp nàng, có ta ở đây, không ai có thể ngăn cản nàng. Cha con không thể gặp mặt, thiên lý ở đâu, ta giúp nàng. Lạc Tĩnh Sơ đột nhiên mỉm cười, hai mắt lóe tinh quang, nhìn Dư Tắc Thành, nói, bọn họ rất nhiều người, rất lợi hại. Ngươi vì sao giúp ta? Dư Tắc Thành nói, vì sao? Không vì cái gì, nhìn khuôn mặt như hoa như cười như không của Lạc Tĩnh Sơ, Dư Tắc Thành hít một hơi dài, nói, ta có chút hiểu được cảm giác của Chu U Vương năm đó, vì nụ cười của Hồng Nhan, tất cả đều đáng giá. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Lạc Tĩnh Sơ đỏ lên, nói, cảm tạ chàng, ta cũng có chút hiểu được cảm giác của mẫu thân năm đó. Hai người xoay người đi về phía đại điện, chỗ hai người đi tới trăm hoa nở rộ, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi tới, giống như đang ngắm cảnh, du hí nhân gian, chậm rãi tiến bước, đi tới trước đại lôi âm tự, đại môn đóng chặt kia chậm rãi tự động mở ra, hai người cũng không dừng lại tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi đi vào trong đại lôi âm tự, đi tới trên đại điện. Dư Tắc Thành lại một lần nữa xuất hiện, nhìn thấy hắn xuất hiện, mọi người sửng sốt, hắn làm sao lại trở lại, lúc này mọi người đã nhìn thấy Lạc Tĩnh Sơ bên cạnh hắn, không khỏi sửng sốt, hắn làm sao lại ở cùng một chỗ với nàng ta, lúc này diện mạo của Lạc Tĩnh Sơ biến đổi, chỉ có ở trước mặt Dư Tắc Thành, nàng mới có thể lộ ra diện mạo vốn có của bản thân, bộ dáng hiện tại chỉ là hình dạng của hoa tiên tử năm đó nàng nhìn thấy ở Hoa Đô, nhìn thấy Dư Tắc Thành và Lạc Tĩnh Sơ đi vào đại điện. Huyền Dạ tuy là nữ tử nhưng tính cách bạo dạn nhất, là người đầu tiên hỏi, Tắc Thành hiền đệ, ngươi làm sao trở lại cùng với cô ta? Ngươi và cô ta có quan hệ gì? Dư Tắc Thành nhìn Lạc Tĩnh Sơ, hai người đối mắt, tình ý vô tận. Dư Tắc Thành nói, nàng là hồng nhan tri kỷ của ta. Vì nàng, ta có thể giận dữ rút kiếm, lời này thốt ra, nhất thời sắc mặt của Lạc Tĩnh Sơ đỏ lên, cúi đầu không nói, Nhất Nguyên Chân Quân bên cạnh nói, tốt. Thì ra người là một tên thám tử, tới thăm dò chúng ta. Lời này nói ra, nhất thời Phương Chính và Huyền Dạ sắc mặt biến đổi, hai người bọn họ là thật tâm tương giao với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ngẩng đầu nói, không được nói bậy, các ngươi có biết các ngươi đang làm gì không? Các ngươi có biết nàng và Nguyên Trần Thượng Sư có quan hệ gì không? Dư Tắc Thành lớn tiếng hỏi, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đến đây chỉ là tới hỗ trợ, vì sau khi sự tình kết thúc, Đại Lôi Âm tự mở thông đạo thông với hoang dã vực ngoại, bọn họ tới đó bắt Linh Cầm, quan hệ nhân quả của chuyện này cũng không có ai biết. Dư Tắc Thành tiếp tục nói, nàng chính là nữ nhi của Nguyên Trần Thượng Sư, năm đó khi sinh hạ nàng. Nguyên Trần Thượng Sư cũng chính là đại văn hào tào thực của ngàn năm trước, bỏ nàng mà đi, không gặp một lần, cha con bọn họ hai người ngàn năm chưa gặp, nàng muốn gặp phụ thân của mình một chút, có gì sai, các ngươi đang ngăn cản tình cảm nhân luân, là đang phá hoại tình cảm cha con người ta. Lời này của Dư Tắc Thành vừa nói ra, nhất thời mọi người ở đây đều nhìn về phía Tam Huyễn. Tam Huyễn thiền sư yên lặng không nói, hồi lâu sau mới nói, sư phụ không muốn gặp nàng. Mọi người toàn bộ đã hiểu được chân tướng, không biết nói cái gì cho phải. Lúc này Lệ Không Chân Quân nói, thì ra là thế, chuyện này lần sau ta sẽ không tới, thế nhưng lần này ta đã tới, vậy sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trừ phi đánh bại ta, bằng không không ai có thể đi qua được cửa của ta. Nhất Nguyên Chân Quân cũng nói, đúng vậy, mặc kệ quan hệ cha con bọn họ như thế nào, ta một lời ngàn vàng, chuyện này lần sau ta sẽ không tham gia, thế nhưng lần này, muốn từ chỗ ta đi qua nhất định phải đánh bại ta. Lời này nói xong, mọi người gật đầu, những người này đều là tiền bối chân quân nổi danh thiên hạ, tự nhiên nói sẽ giữ lời, cho dù như thế nào hắn nhất định phải đánh một trận. Dư Tắc Thành nhướng mày nói, tốt, vậy đánh một trận, ngày hôm nay ta tới gặp các lộ cao nhân, nếu như ta thắng, mời mọi người tránh ra để cho cha con bọn họ gặp nhau. Nếu như ta bại, Lạc Tĩnh Sơ bên cạnh nói, ta sẽ quay đầu ly khai. Dư Tắc Thành nói, ngày hôm nay ta muốn xông vào Lôi Âm tự này một lần, lấy kiếm hỏi thiên hạ ai kẻ anh hùng. Là lên một lượt, hay là đơn đã độc đấu, mọi người nhìn nhau, không có ai động. Trước đây khi nghênh chiến Lạc Tĩnh Sơ, bọn họ lấy điện đường này làm doanh đồng loạt ra tay phòng ngự, ngăn cản Lạc Tĩnh Sơ. Nói đến cùng Lạc Tĩnh Sơ chính là phản hư chân nhất tôn hiệu Hoa Thần, hiện tại đã đổi thành Dư Tắc Thành. Nếu như vây công có chút không thể nào chấp nhận, Huyền Dạ là người đầu tiên đứng ra, nói, được rồi, nếu như việc này ngươi tới, vậy thì chúng ta từng người lĩnh giáo uy danh thủ đoạn của Diệt Độ chân quân ngươi. Lời này nói ra, Dư Tắc Thành trong lòng cảm kích, kỳ thực Huyền Dạ nói như vậy, bọn họ có người là chủ một giáo, có người là cao nhân, cũng không ai vây công Dư Tắc Thành, bắt đầu đối chiến một đối một, như vậy mình có cơ hội mỗi lần đối diện một địch nhân, lần lượt đánh bại bọn họ. Bảy người ở đây, Huyền Dạ là Nguyên Anh chân quân của Hỗn Nguyên Kiếm Tông, so với sư phụ của mình còn cao hơn một bối, kiếm pháp như thần, không thể xem thường. Phương Chính là một trong thất quân tử của Hạo Nhiên Chính Khí Tông, chính khí vô biên, tuyệt đối là một cao thủ. Lệ Không chân quân, trưởng môn Hư Vô Phiêu Miểu Tông, người này là cao thủ cùng thời với trưởng môn Thạch Cơ. Nhất Nguyên chân quân, tông chủ Tử Khí Đông Lai Tông, năm đó chính là hắn làm cho Tử Khí Đông Lai Tông tránh khỏi số phận bị diệt vong. Người này tuyệt đối hung ác, Không Dung chân quân, tông chủ Chư Nhược Không Vô Tông, đối với hắn ngược lại không biết chút gì, thế nhưng hẳn là sẽ không yếu. Tam Huyễn tôn giả, đệ tử thứ hai của Đại Lôi Âm tự, nhất định tinh thông thuật lôi âm. Đáng sợ nhất chính là người thứ bảy, Vô Thanh Vô Ngữ, người này mới là người mạnh nhất trong đám người này, bởi vì Dư Tắc Thành cảm giác được, sáu người khác đều là Nguyên Anh chân quân, mà hắn đã nắm giữ pháp tắc thiên đạo, chính là phản hư chân nhất. Đối mặt với bảy cường giả như vậy, Dư Tắc Thành không chút sợ hãi, ngược lại lòng chiến đấu bị kích động, ta muốn chiến, chiến ý cuồn cuộn. Dư Tắc Thành nói, cảm tạ Huyền Dạ sư tỷ, tốt, hôm nay ta sẽ cuồng vọng một lần, các vị, ai lên trước? Thời gian quý giá, xin hãy tranh thủ. Nói xong Dư Tắc Thành làm ra một động tác mời, mọi người ở đây ngươi nhìn ta nhìn người, không ai động. Lúc này Huyền Dạ nói, các ngươi đều không có ý, hay là ta tới đi, ta làm đệ nhất kích. Trước đây một khoảng thời gian, Tắc Thành sư đệ ngươi đại chiến Kim Tuyến tôn giả, hại ta thua một thanh phi kiếm cửu giai, ta thực là vô cùng đau lòng nha. Quy lực của Kim Tuyến lão bất tử kia ta biết, 73 năm trước chúng ta đã từng đánh một trận, vô số hữu tướng thần ma vây công. Vô tướng thần ma đánh lén, người này các loại tà pháp thực là phiền chết người, hơn nữa đáng ghét nhất chính là, ta đã từng chém giết hắn 13 lần, thế nhưng hắn là đồ con rùa, chỉ cần Kim Tuyến bất diệt, người sẽ không chết. Cuối cùng ta thực sự đỡ không được thứ quỷ này, chỉ có thể đào tẩu. Đây là một trong mấy lần thất bại của cuộc đời ta, trong lòng buồn bã, không nghĩ đến, hắn cuối cùng lại chết ở trong tay ngươi, không biết trăm ngày bị ngươi chém giết bao nhiêu lần, cho nên đánh một trận với ngươi ta vẫn rất chờ mong. Dư Tắc Thành mỉm cười, nói, ngươi chỉ chém giết Kim Tiên, không gặp phải Tâm Nguyện, Quỷ Lệ, Minh Thần Tử, ba lão quái vật này, khi đó ngươi sẽ khổ không chịu nổi. Huyền Dạ nói, cho nên hôm nay ta thả con tép bắt con tôm, người thứ nhất lên đi, chúng ta đi ra ngoài chiến, người và ta bất đồng, chúng ta đi ra ngoài đánh một trận thống khoái. Dư Tắc Thành nói, vậy mời sư tỷ động thân. Nói xong, Dư Tắc Thành nhẹ nhàng bay lên. Huyền Dạ cũng chậm rãi bay lên, hai người chậm rãi bay lên không, đột nhiên một tiếng sấm, thiên địa khiếp sợ, nàng nói, nơi này rộng lớn không người. Thiên đạo hỗn loạn, tiếng sấm cuồn cuộn, vừa hay chúng ta đánh một trận. Hai người ở trong tiên sấm này bay lên, muốn đánh một trận, lôi âm vang lên, vạn lôi tiên nhãn của Dư Tắc Thành mở ra hấp thu lôi âm này, không có chút ảnh hưởng nào. Dư Tắc Thành dần dần bay lên cao 3.000 trượng, nhìn Huyền Dạ chân quân, ở thiên phù đảo này, kỳ thực đối với đệ tử Hỗn Nguyên Kiếm Tông cực kỳ bất lợi, vì nơi đây nguyên khí hỗn loạn, mà đệ tử Hỗn Nguyên Kiếm Tông dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí huy kiếm ngự khí công kích địch nhân, cho nên ở đây đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Dư Tắc Thành nói, đa tạ. Huyền Dạ sư tỷ, mời xuất thủ, thủ hạ lưu tình. Huyền Dạ nhìn Dư Tắc Thành, Đột nhiên cả người nàng thay đổi biến thành như một thanh kiếm sắc bén, nàng chậm rãi nói, chỉ cần xuất kiếm, vậy còn có tình sao, cẩn thận, xem kiếm. Ngọc Sao Bảo kiếm nơi thắt lưng nàng cũng không động đến, thế nhưng vừa nói xong, lập tức tay trái nhẹ nhàng bắn ra, từ trong bàn tay nổ vang một tiếng, phát ra một đạo quang mang màu xanh nhạt sáng rực, lãnh mang giống như trường xà, phát ra một loại tiếng nổ ong ong, lãnh mang kia lóe lên, hóa thành một đạo quang minh cắt về phía Dư Tắc Thành. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người quan chiến bên cạnh, lấy tốc độ không thể dự đoán lóe lên bắn về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ở trong nháy mắt quang mang xuất hiện, nháy mắt ra xa ngàn dặm, thân thể Na Di, ở trong khoảnh khắc lãnh mang tới người, đã kịp thời tránh ra rất xa. Một kích này cũng chưa bắn trúng Dư Tắc Thành, thế nhưng quang mang này tiếp tục bắn về phía trước. Một kích này sau khi lóe lên, bầu trời lập tức vang lên một tiếng nổ mạnh, tiếng nổ này còn lớn hơn lôi âm kia. Toàn bộ bầu trời, phía trên 3.000 trượng bị lãnh mang này mở ra, là mở ra hoàn toàn, giống như một con trường xà ở trên không trung. Đây là nguyên khí thiết cát, cắt nát tất cả, khí tráo hộ thuẫn gì cũng không ngăn cản được tất cả. Tất cả những điều này kỳ thật chỉ là khúc dạo đầu, sau tất cả những điều này, vết nứt ở trên không chỉ có một loại chân nguyên lực thuần khiết, đó chính là phong, tinh hoa của phong, chậm rãi tụ tập lại hình thành một vết nứt. Thế giới này tuyệt đối không cho phép một loại chân nguyên lực tồn tại vĩnh viễn ở trong giới tự nhiên, nhất thời vô số nguyên khí tụ tập về phía vết nứt, nguyên khí tụ tập, dẫn phát nổ mạnh. Vết rách ở trên không trung 3.000 trượng phát ra một tiếng nổ, toàn bộ vết nứt nổ tung, sau đó vết nứt biến mất, kỳ thực cũng không phải biến mất, là do một đạo quang mang dài vỡ nát thành nhiều đạo quang mang, mỗi đạo chỉ dài 7-8 trượng bay loạn ở không trung, hào quang sáng chói, người khác không dám nhìn thẳng, những quang mang vỡ nát này bay lượn khắp nơi nhìn như không có mục đích, thế nhưng ở trong cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành vừa đúng 1.000 linh một đạo. Hơn nữa mỗi một đạo đều có một loại liên hệ nói không nên lời với Huyền Dạ Chân Quân. Hơn nữa những quang mang vỡ nát này ở trên không trung hình thành trận thế kỳ dị bay về phía Dư Tắc Thành. Loại quang mang này trải qua nguyên khí tụ tập nổ tung vỡ nát có thể hấp thu tất cả nguyên khí công kích, hóa thành những lưỡi binh khí, hình thành quang trận để công kích mình. Đây nhất định là một loại kiếm trận công kích của Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Dư Tắc Thành nở nụ cười, nói, một chiêu rất hay, hóa kiếm thành quang, hóa quang thành trận, xem ta phá ngươi. Dư Tắc Thành vươn tay xuất kiếm, một kiếm này nhìn như là kiếm, kỳ thực là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, ngươi có thể hóa kiếm thành quang, ta liền hóa quang thành kiếm, bắn, nhất thời phát ra 1.000 linh một kích, bắn về phía mỗi đạo quang mang nguyên khí vỡ nát trên không trung, mỗi một quang mang vỡ nát đều là một kích này của Dư Tắc Thành chia làm hai bộ phận thứ nhất là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang đầy trời kia, bộ phận thứ hai lại là một đòn thanh minh kiếm. Vô thanh vô tức, nhanh như quang ảnh, công về phía Huyền Dạ Chân Quân, bắn ra trước chính là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, lấy loạn che mắt, sau đó bắn ra chính là thanh minh kiếm, nhanh như quang ảnh, vượt qua đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang công kích Huyền Dạ Chân Quân, dùng để trợ giúp đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang phá diệt quang mang vỡ nát kia, nhất thời một kiếm này bắn trúng Huyền Dạ Chân Quân, quang mang lóe lên, đối phương nổi lên kiếm quang hộ thể. Thế nhưng giờ phút này nàng đã không cách nào khống chế quang mang vỡ nát đầy trời kia. Quang mang vỡ nát này chỉ là nguyên khí tụ tập, tinh túy vô cùng, bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang bắn trúng bạo phát vô số quang ảnh. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang này vô cùng hung mãnh, ẩn chứa lực ngũ hành hỗn tạp nhất, nhất thời tính đối tạp, đơn nhất đối ngũ hành, xung đột qua lại, một tiếng nổ vang hai cái đều tiêu tán, người dưới mặt đất chỉ thấy bầu trời quang mang lóe lên, tất cả quang mang biến mất. Quang mang vỡ nát kia toàn bộ tiêu tán, chỉ có hai người trên không, quang mang tán đi, nhìn Huyền Dạ Chân Quân sẽ thấy thất thải quang minh quán trên đầu ảm đạm, không còn ánh sáng, chính là pháp bảo này hộ thể đã giúp cho nàng tránh thoát công kích của thanh minh kiếm, nàng nhìn Dư Tắc Thành, gật đầu nói, hảo kiếm pháp, nhanh như thiểm điện, phòng không thể phòng, đã phá nguyên thần quang mang kiếm trận của ta, còn đánh hỏng thất thải quang minh quán của ta, tốt, chẳng qua chiêu tiếp theo này đối với ta đã không có ý nghĩa. Tiếp một kiếm này của ta. Kiếm hóa quang mang bách vạn thiên. Nói xong quanh người Huyền Dạ Chân Quân đột nhiên bạo phát ra từng đạo kiếm khí cường liệt. Sau đó Dư Tắc Thành trong mắt chợt lóe, đột nhiên lắc mình bay lên. Kiếm khí này ở trên người nàng phát ra vô tận, có hơn 1.000 đạo, ngang qua trời cao chém về phía Dư Tắc Thành. Ở trong kiếm khí này, thân ảnh của Huyền Dạ Chân Quân biến thành như một thanh kiếm sắc bén. Lấy thân hóa kiếm, hai tay khẽ mở. Trái phải đồng thời lôi ra một thanh kiếm mang có vẻ cực kỳ chói mắt ở trong trời đêm, kiếm quang này tụ tập lại hóa thành một đạo kiếm vực, tỏa ra quang quang, vây xung quanh người, mang theo tiếng nổ kinh người nhắm thẳng Dư Tắc Thành đánh tới. Huyền Dạ đột nhiên phát động một kích, kiếm hóa quang mang bách vạn thiên, kiếm khí ngang dọc 10 dặm, cường liệt hung bạo, hào quang bạo phát, chiếu sáng bầu trời đêm. Theo trảm kích của nàng, vô số kiếm quang lại lần nữa dâng lên, giống như vô cùng vô tận, tập kích Dư Tắc Thành như mưa rào. Kiếm quang của nàng chém về phía Dư Tắc Thành, mỗi một đạo đều hóa thành lưu quang, xuyên qua không khí, làm cho bầu trời ở dưới kiếm quang này giống như biển rộng dâng lên cuộn sóng, trên dưới tung bay, bầu trời giống như cũng bị nàng mở ra. Ở xung quanh ngàn vạn kiếm quang này đều hiện ra một cảnh tượng uốn khúc rất khó hình dung. Những kiếm quang này nhìn như không có thứ tự, kỳ thực có phương hướng phối hợp với nhau, phát huy kiếm quang vô tận này đến cực hạn. Đây thực sự là kiếm hóa quang mang bách vạn thiên, dưới một kích ngàn vạn kiếm quang. Dư Tắc Thành hét lớn cũng xuất kiếm, quan gia gặp nhau nơi lộ hẹp, kẻ nào dũng cảm sẽ thắng, sử ra song dực nhất triển, phô thiên cái địa. Tất cả phi kiếm cửu giai của hắn, sát na quang hoa, hằng cổ nhật nguyệt, cửu thiên đạp ca, thúy mi thiền tấn bay lên một lượt, hóa thành quang dực vô cùng, công kích hàng ngàn hàng vạn quang mang của địch. Một kiếm này không thể lui, nếu như lui, đối phương sẽ nắm lấy cơ hội công kích đến cùng, ngàn vạn kiếm quang sẽ càng tới càng nhiều, hình thành kiếm uy vô cùng, công kích vô tận, chân quân kia sẽ hoàn toàn xong đời. Chỉ có trước khi nàng hình thành quy mô, lấy kiếm phá kiếm, lấy quang phá quang, đánh bại nàng. Nhất thời kiếm quang của hai người va chạm ở trong hư không, xé rách, sau đó tiêu tan. Hình thành xung kích cực lớn, bởi vì hai người xung kích mãnh liệt, không ai lùi một bước, vô số kiếm quang va chạm, tiêu tán. Bọn họ hoàn toàn tập trung trong một phương thiên địa, trong khoảng trăm trượng không trung kia không tiết lộ ra một tia một chút nào. Mấy người Phương Chính tiên sinh phía dưới chỉ nhìn thấy, trên không trung từng sóng gợn xuất hiện, như là nhấc lên tầng tầng sóng nhỏ, sóng gợn này chậm rãi khuếch tán xuống mặt đất, chỗ lan tới nổ vang, sơn băng địa liệt, đây đều là ba động tàn dư của kiếm quang hai người đối chiến, mơ hồ xuất hiện họa trời, trên tay cực lôi âm tự quang mang dâng lên, bảo vệ toàn bộ tự viện, sóng gợn phát ra, không ngừng va chạm vào quang mang, bắn ra hào quang tung tóe, thỉnh thoảng trên không trung truyền đến tiếng nổ, đó là thanh âm của phi kiếm va chạm. Thanh âm này không ngờ ép quá tiếng sấm phía chân trời, vì thế càng nặng, giống như đại chù y đánh xuống. Không ai nghĩ đến, hai nguyên anh chân quân ngự sử phi kiếm thành danh thiên hạ không ngờ có thể sử phi kiếm mềm mại đến trình độ cứng rắn như vậy. Lại một lần nữa dư ba của đấu kiếm kia phát sinh, từng vòng gợn sóng nhỏ nối tiếp nhau trong nháy mắt xông qua tất cả phù không đảo này, vô số phù thạch nổ tung nát bấy ở trong làn sóng này. Dần dần mặt đất dưới sự oanh kích của dư ba này bắt đầu rung động, bắt đầu nổ vang. Nguyên khí càng nhiều càng loạn. Tiếng sấm trên trời dần dần tăng lên, bắt đầu mưa băng tuyết xuống. Đột nhiên, bầu trời bạo phát ra sóng gợn, nơi Dư Tắc Thành và Huyền Dạ tử chiến không lui, đột nhiên giống như được bao bọc bởi một tầng quang vụ bạch ngọc sắc, màu sắc này còn có xu thế thẩm thấu vào phía trong. Phương Chính tiên sinh không nhịn được hô, Huyền Dạ xuất kiếm rồi, nàng đã dùng Hỗn Nguyên Đạo kiếm. Kiếm này chính là thanh kiếm nàng mang theo bên người, quang vụ của tầng bạch ngọc khuếch tán ở trong thiên địa. Huyền Dạ rút đạo kiếm tùy thân ra, hướng về phía Dư Tắc Thành phát động công kích mãnh liệt. Huyền Dạ nhẹ nhàng đè cổ tay, tiếng kiếm rít chợt vang lên, sóng âm bén nhọn như là trống rỗng dẫn tới một trận cuồng phong kiếm quang đột nhiên trở nên cuồng bạo. Kiếm quang công kích của Dư Tắc Thành càng ngày càng khuếch đại, Hỗn Nguyên kiếm quang của Huyền Dạ phát ra càng trở nên thuần túy. Kiếm kia phát ra tầng tầng kiếm quang bạch ngọc, tất tất rung động, có một cảm giác biến hóa kỳ lạ nói không nên lời. Mấy gợn sóng dập dờn đã ngăn cản song dực nhất triển, phô thiên cái địa của Dư Tắc Thành, gần như phá vỡ phòng ngự của bốn thanh phi kiếm cửu giai này, muốn chém trúng Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành hét lớn, tu tiên trăm năm, ở trên đối quyết kiếm pháp này mình chưa từng bại. Dư Tắc Thành ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hét, luyện kiếm trăm năm, kiếm ta do tâm, kiếm tức là ta đã là kiếm, trước đây bất bại, hiện tại bất bại, tương lai cũng bất bại, tâm tâm như vậy, niệm niệm như vậy. Theo tiếng hét của Dư Tắc Thành, kiếm ý trên người hắn tuôn ra, kiếm ý như thủy triều, kiếm ý như nhạc, kiếm ý như ca. Huyết dài như long ngâm, cô tịch như vong quốc khổ lão ngâm sướng, tiếng ca cao vút như vạn quân xung phong, hào khách giận dữ ca vang, tiếng ca hiu quạnh, thê lương. Dùng hết lực lượng chỉ vì một khoảnh khắc lóe sáng trong cả cuộc đời cô lưu tịch mịch. Trong nháy mắt, tiếng ca này lại từ hiu quạnh chuyển thành dũng cảm, chiến, chiến, chiến. Huyết chiến đến chết cũng không quay đầu, kiếm trong tay ta, thiên hạ chỉ có ta, cường địch thì đã sao, chân quân thì đã sao, một kiếm mà thôi. Kiếm hoa như ca, kiếm ý cũng như ca. Trong nháy mắt, kiếm quang của Dư Tắc Thành tăng vọt, càng mở ra càng mạnh, kiếm quang một đối một với kiếm quang của Huyền Dạ lần lượt đánh nát, lần lượt tan biến, lần lượt tiêu tán. Sau đó một kiếm trời quang như lôi âm cuồn cuộn buông thẳng xuống, một kích Huyền Dạ không khỏi bay ra ngoài, bay ra rất xa, đến ngàn trượng mới dừng lại, cầm kiếm há mồm thở dốc, đứng đó nhìn Dư Tắc Thành. Quan gia gặp nhau nơi lộ hẹp, kẻ nào dũng cảm sẽ thắng. Một kiếm hết sức của Dư Tắc Thành đã hoàn toàn phá vỡ kiếm thuật vô thượng kiếm hóa quang mang bách vạn thiên, thắng một chiêu. Huyền Dạ nhìn Dư Tắc Thành, trong ánh mắt mang theo quang mang kỳ dị, quang mang này Dư Tắc Thành vô cùng quen thuộc, là quang mang của kiếm phong tử gặp được chiến đấu vô cùng vui mừng. Nàng nói, hay, hay, hay, kiếm pháp hay. Dư Tắc Thành nhắm mắt như trầm tư, nói, kiếm pháp hay, hay một chiêu kiếm hóa quang mang bách vạn thiên. Huyền Dạ nói, hay một cái kiếm ý như ca. Trước đây bất bại, hiện tại bất bại, tương lai cũng bất bại. Chí nguyện thật lớn, Dư Tắc Thành nói, đây là kiếm đạo của ta, truy cầu suốt đời của ta. Huyền Dạ gật đầu, nói, đã phá kiếm hóa quang mang bách vạn thiên của ta, bao nhiêu năm rồi không có đánh một trận thống khoái như thế, ngươi thử kiếm ngưng thấu thể khí liên miên của ta xem. Nói xong, nàng chậm rãi giơ Hỗn Nguyên đạo kiếm của mình lên, sau đó đạo kiếm khẽ chớp động. Mặc dù kiếm quang chớp động liên tục chưa làm nên tác dụng gì, nhưng đạo kiếm kia mỗi một lần chớp động đều là một cổ kiếm khí vô hình, lấy một loại phương thức huyền diệu hoàn toàn thu liễm, không để lộ bất cứ dấu vết gì cách không thấu tới. Những kiếm khí vô ảnh vô hình này đều là vô hình kiếm khí, kiếm ý vô thượng nội uẩn, có 20 loại tính chất hoàn toàn khác nhau, ngoại cắt, nội xuyên, móc nghiêng, nối ngang. Công kích này nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực biến hóa phức tạp vô hình vô cùng vô số. Trong nháy mắt, những kiếm khí vô cùng kia trải rộng khắp bầu trời, thế nhưng kỳ dị chính là, bọn chúng cũng không tiêu tán, ngược lại càng lúc càng hấp thu các loại nguyên lực trong không trung mở rộng kiếm khí, theo sự mở rộng của kiếm khí này, trải rộng khắp trăm dặm, dần dần chúng va chạm đây đó, phát ra tiếng rít như khóc, muốn trách màng nhĩ. Đây chính là kiếm ngưng thấu thể khí liên miên, nàng lấy thân ngự kiếm, lấy thần ngự thân, kiếm khí liên miên, vô cùng hung ác, kiếm khí ẩn chứa lực lượng kỳ dị chẳng qua chỉ là bắt đầu. Giống như bước đầu tiên xuất phát chạy bộ, sau khi phát ra kiếm khí của vô số loại biến hóa này, những biến hóa này giống như cũng tiến vào trong cơ thể của nàng theo những kiếm quang này tỏa ra bốn phía, vô cùng vô tận. Thân thể của nàng ở trong sự phát tán của kiếm quang này dần dần trở nên mơ hồ, hợp nhất với đạo kiếm kia, trong tiếng ong ong từ trong cơ thể nổi lên rất nhiều vần sáng, cách sáu thước xung quanh người nàng nổi lên một quang quyển sáng nhạt, một quang quyển sinh ra, sau đó cái thứ hai lại sinh ra. Tổng cộng 9 quang quyển, cấu thành quang quyển này chính là tầng tầng vần sáng kia, mặc dù dùng mắt thường nhìn qua cũng không chói mắt nhưng lại có một cảm giác nhu hòa thư thái, thế nhưng Dư Tắc Thành thông qua thấu không đại thần niệm thuật đã lập tức phát hiện, cái gọi là vần sáng lại là tầng tầng kiếm khí mãnh liệt mỏng như tờ giấy, sắc bén đến cực điểm được đồng thời phóng ra từ trong 360 năm chỗ khiếu huyệt trên cơ thể của Huyền Dạ, những kiếm khí này lấy một loại tốc độ cực nhanh mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, các nguyên khí ma sát với không khí sinh ra dị tượng, kỳ thực tiềm lực trước đây phóng xuất ra, uy lực càng mạnh, Huyền Dạ chân quân hoàn toàn mất đi hình người, hóa thành quang quyển này, quang quyển đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt nàng bay vút tới, trong nháy mắt nhanh như thiểm điện, cắt về phía Dư Tắc Thành, đồng thời kiếm khí trải rộng khắp bầu trời khẽ động, chúng nó hóa hư thành thực, che kín bầu trời, ngăn cản tất cả, một chiêu kiếm ngưng thấu thể khí liên miên này thực sự kinh khủng, ở trong một kích này, đầu tiên là phóng ra kiếm khí vô tận kia tràn đầy thiên địa, trong vòng trăm dặm đều là kiếm khí vô tận kia, ngoài cắt, trong xuyên, móc nghiêng, nối ngang, kiếm khí này thay đổi thiên địa, nhiễu loạn cường địch, truy tung cường địch, muốn hạn chế chặt chẽ hành động của Dư Tắc Thành. Sau đó chính là Huyền Dạ chân quân hóa thành sáu tầng quang quyển này, xuất ra một kích này nếu như bắn trúng, chính vần sáng kia sẽ hợp nhất bạo phát, một kích, đây là công kích hợp nhất trong nháy mắt của chính đạo. 360 năm đạo kiếm khí, hợp nhất này có thứ tự của mình, như vậy mới có thể phát huy hiệu quả công kích lớn nhất, đây chính là một thuật kiếm trận luyện thể công kích đáng sợ. Đối mặt kiếm thuật như vậy, chân phải của Dư Tắc Thành đạp mạnh, lập tức toàn thân hóa thành một đạo quang mang quay xung quanh Huyền Dạ chân quân, chạy trốn trước trước sau sau, đây chính là Kim Quang Phích Lịch Độn, một trong những độn pháp vang danh thiên hạ, kiếm khí bên ngoài không ngừng cắt đến trên kim quang này, thế nhưng phòng ngự của kim quang này vô cùng đáng sợ. Kiếm khí cho dù nhiều hơn nữa cũng không cách nào cắt được, ngăn cản Dư Tắc Thành bỏ chạy. Kiếm pháp của ngươi dù mạnh cũng phải đánh trúng ta mới có hiệu quả, Dư Tắc Thành hóa thành một đạo phích lịch lôi quang, thỉnh thoảng xuất địa thành thốn xoay xung quanh Huyền Dạ chân quân, chạy trước trốn sau, lúc phải lúc trái, xem ra chính là đang tránh mũi nhọn tìm kiếm nhược điểm. Huyền Dạ mỉm cười, nói, vô dụng thôi. Nhất thời vầng sáng trước người của nàng như kiếm tuyết ngang trời, theo cổ tay chuyên động, kiếm quang phun ra nuốt vào, bày ra tầng tầng, như lưới lớn che trời phủ đất, dùng để bắt Dư Tắc Thành hóa thành kim quang kia. Dư Tắc Thành Na Di ở trong hư không, đi xuyên ở trong tấm lưới do kiếm khí sát ý đang vào nhau. Vầng sáng vô cùng kia có lúc lướt ngay qua bên cạnh hắn, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa áp lực lớn phá thân thể, hủy nguyên thần, chỉ thoáng lướt qua, toàn bộ thân thể chấn động cực lớn, kim quang hộ thể bên ngoài cũng ảm đạm rất nhiều. Thế nhưng Dư Tắc Thành tiếp tục bôn đào như vậy, không đánh lại một kiếm, sau chừng một khắc, đột nhiên Dư Tắc Thành nói, được rồi, đã có thể, xem ta phá kiếm ngưng thấu thể khí liên miên này của ngươi. Trong thanh âm lần này, cả người Dư Tắc Thành hóa thành một đoàn kiếm quang bạch kim cực lớn. Trong nháy mắt, hắn thu lại toàn bộ phi kiếm cửu giai của mình, chỉ để lại một thanh Thúy Mi thiền tấn, kiếm không cần nhiều, chỉ cần có hiệu quả nhất định linh nghiệm. Hắn ngự sử kiếm này, kiếm quang giống như một vầng thái dương màu bạch kim ở trong trời đêm tản ra ánh sáng chói mắt, uy áp cực lớn của trăm ngàn đạo kiếm quang ngưng kết lại dẫn động nguyên khí thiên địa bắt đầu trở nên hỗn loạn. Uy áp này từ trên trời giáng xuống, quang mang cấm chế của đại lôi âm tự ở dưới uy áp cực lớn này, quang mang không ngừng biến hóa, bắt đầu vận chuyển tự phát chống cự lại áp lực có thể phá hủy mình. Dư Tắc Thành yên lặng vận lực, kiếm khí không ngừng ngưng kết ở trên người hắn, một thanh phi kiếm là đủ dùng. Chiêu số hiện tại hắn sử ra chính là một chiêu kiếm chù y trảm trong canh kim kiếm khí đang trần trảm, chính là kiếm thuật đầu tiên mình học được khi học kiếm năm xưa. Một chiêu này chính là kiếm chù y trảm, đây chính là kiếm thuật của Dư Tắc Thành đối phó Huyền Dạ. Kiếm ngưng thấu thể khí liên miên thì đã sao, cho dù ngươi hóa thành ngàn vạn kiếm quan khác nhau, ta chỉ một kiếm mà thôi, một kiếm này của ta giống như thiết chù y, lấy lực phá pháp, đập nát toàn bộ kiếm pháp biến hóa ngàn vạn bí pháp vô cùng kia. Lấy lực phá địch, phần quan trọng nhất e rằng chính là oanh kích của thiết chù y nguyên thủy nhất, đây là phương pháp của Dư Tắc Thành nghĩ ra đối phó với kiếm thuật của Huyền Dạ. Canh kim kiếm khí đang trần trảm này bao nhiêu năm rồi cũng không có sử dụng, thế nhưng lần này sử dụng, nhất thời có một cảm giác mới lạ, lần này ngự sử chính là phi kiếm cửu giai, thôi động kiếm pháp này chính là lực sát ma, lực lượng thiên đạo thuần khiết, dưới sự khu động chậm rãi của Dư Tắc Thành, dần dần chân lực vô cùng trong thiên địa tụ tập đến trên kiếm này. Giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, dần dần lực sát ma này đã không thể áp chế, trong điện quang lóng lánh, lực sát ma lập tức tụ tập đã chấn vỡ kiếm khí của đối phương trong phương viên 10 dặm, Dư Tắc Thành đối diện với quang quyển tập kích tới, hóa kiếm một kích, nhân kiếm hợp nhất, phá, một kiếm đánh ra, kiếm quang bạch kim giống như một viên lưu tinh mang theo đuôi lửa thật dài chập chờn đánh lên quang quyển hùng mạnh, một kích này sau khi bắn trúng quang quyển, sau khi dừng lại một chút, đột nhiên bạo phát ra vô số quang mang bạch kim rừng rực, toàn bộ không trung sáng ngời, dường như bị quang mang rừng rực này hòa tan trong nháy mắt. Sau đó Dư Tắc Thành lần thứ hai phát kiếm, kiếm khí bay tán loạn, kiếm quang hóa viên, hóa thành một đoàn quang minh, giống như một thiết chù y cực lớn, dưới sự khống chế của lực sát ma lại đánh ra một kích, ầm ầm ầm, trong thiên địa phát ra tiếng nổ vang, đây đều là tiếng nổ đáng sợ của một kích hết sức của Dư Tắc Thành va chạm với quang quyển kia. Trong va chạm này, trên bầu trời thỉnh thoảng tiếng lôi âm nổ vang, giống như đang phối hợp trận chiến này, một kích, lại một kích, phá, phá, phá. Tiếng va chạm mãnh liệt trên bầu trời truyền khắp trăm dặm, so với tiếng sấm càng cuồng bạo hơn, nghe tiếng va chạm này giống như trong lòng căng thẳng, giống như bị thiết chù y lớn vô hình đánh lên ngực, làm cho người ta có một cảm giác ngũ tạng chấn động muốn vỡ. Ầm, ầm, ầm, sau bảy kích, bầu trời yên lặng, quang quyển kia biến mất, dưới công kích mãnh liệt này của Dư Tắc Thành. Kiếm ngưng thấu thể khí liên miên của Huyền Dạ bị cắt đứt, đánh vỡ. Một kích cuối cùng, nàng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tránh công kích mãnh liệt này của Dư Tắc Thành. Đợi đến khi nàng tránh được công kích của Dư Tắc Thành, thu phục khí tức hỗn loạn, lúc này mới phát hiện mình đã lui ra ngoài 30 dặm, Dư Tắc Thành phía xa đang ở đó nhìn theo, vẫn chưa truy sát. Ngoài 30 dặm, Huyền Dạ nhìn cảnh sắc thiên địa, trong lòng không khỏi phát lạnh, bất tri bất giác mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngờ đã lui 30 dặm, trong lòng dâng lên một cảm giác đau khổ, ta bại rồi, không cần giải thích gì, đây là cảm ứng tâm linh của Nguyên Anh chân quân, mặc dù kết quả khó có thể tiếp nhận, thế nhưng đây là sự thực, Dư Tắc Thành cũng thu hồi kiếm quang, đợi công kích tiếp theo của nàng. Huyền Dạ đứng trên không trung thời gian chừng một nén nhang, đột nhiên các loại kiếm khí biến mất, nói, ta bại rồi, ngươi đã qua được cửa này của ta. Dư Tắc Thành sửng sốt. Huyền Dạ nói, vô luận là kiếm ảnh thao thao thiên bất bình, kiếm tâm duy ngã hỗn nguyên trảm phía sau, năm thức phía sau đều không có ý nghĩa rồi, tái chiến sẽ phải thấy sinh tử, hà tất phải vậy, phía sau còn có 6 người, Nguyên Anh chân quân đều tu luyện trên 100 năm, cũng không ai ngốc, nàng rất có cảm tình với Dư Tắc Thành, khi tiếp xúc rất là hợp ý, hai người cũng không phải đại địch không đội trời chung, hà tất phải phân sinh tử lại tiếp tục chiến. Dư Tắc Thành có phá diệt chung cực kích hủy diệt vạn dặm, cửu tử nhất sinh, không thể nói rõ ai sẽ ngã xuống ở đây, bên này cũng ứng phó cho qua. Thêm một bằng hữu và thêm một địch nhân, lựa chọn nào tốt, cho nên Huyền Dạ đã lựa chọn buông tha. Dư Tắc Thành ôm quyền nói, cảm tạ Huyền Dạ sư tỷ đã nhường, kiếm hạ lưu tình. Huyền Dạ cười nói, hẳn là ta phải cảm tạ ngươi kiếm hạ lưu tình. Huyền Dạ chậm rãi hạ xuống, chiến đấu kết thúc. Huyền Dạ dần dần rơi xuống trong đại lôi âm tự, nói, ta bại rồi, các ngươi ai lên tiếp đi, ngôn ngữ khô khốc, thế nhưng chân thật đáng tin, mấy người đối phương đối mắt nhìn nhau, Nhất Nguyên chân quân kia muốn bay lên, Phương Chính tiên sinh nhanh hơn một bước bay lên, nói, ta tới thử hiên viên thần kiếm này, hắn chậm rãi bay lên không, nhìn Dư Tắc Thành nói, trận thứ hai có ta tới, cẩn thận, hai người đối mặt, mặc dù Phương Chính tiên sinh là người thứ hai bay lên đánh với Dư Tắc Thành, thế nhưng Dư Tắc Thành không cảm thấy một tia địch ý nào trên người hắn, ngược lại giống như Phương Chính tiên sinh muốn trợ giúp mình. Phương Chính tiên sinh nói, xin mời, đến đây đi Tắc Thành lão đệ, thủ hạ lưu tình, cẩn thận, hạo nhiên chính khí của ta tới. Dư Tắc Thành khách khí nói, được, thủ hạ lưu tình, mời, lời nói đều thật dễ nghe, thế nhưng khi động thủ, lưu tình ở chỗ nào? Chỗ Phương Chính tiên sinh đứng, không gian phương viên 10 dặm đột nhiên lan ra một loại ý thông dong tinh túy khó có thể nói rõ, giống như một loại lực thiên đạo vô tận, từ trên mà xuống, làm cho 10 dặm thiên địa lập tức biến sắc, biến thành một loại màu sắc kỳ dị. Cảm giác này rất là kỳ dị, làm cho người ta có một cảm giác nói không nên lời, chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm rải đủ các loại màu sắc trong phạm vi 10 dặm, khiến cho người ta có cảm giác khó tả bằng lời. Màu sắc này không dung gian tà, không dung yêu ma, không dung sát khí, không dung hỗn loạn, đây chính là hạo nhiên chính khí thiên địa, chính khí trường tồn, ngoại trừ nó chân nguyên khí khác đều không thể tồn tại ở đây. Dư Tắc Thành thở dài một hơi, đột nhiên lui về phía sau, ra ngoài 10 dặm, nhìn Phương Chính tiên sinh chính khí ngạo nhiên phía xa, kỳ thực hạo nhiên chính khí này chẳng qua là một loại nguyên khí thiên địa, cũng thuộc về một loại lực thiên đạo, chẳng qua loại lực thiên đạo này được hạo nhiên chính khí tông nắm giữ vạn năm, bọn họ vạn năm không ngừng tụ tập tinh luyện, ảnh hưởng lẫn nhau, giao cho hạo nhiên chính khí này một ý niệm nhân luân, dần dần phát sinh biến dị thành loại nguyên khí hùng mạnh này, chính khí hạo nhiên, không tồn tại một chút gian tà. Nguyên khí này chỉ có hạo nhiên chính khí tông mới có thể ngự sử, khi ngự sử trăm dặm ngàn dặm tất cả yêu pháp tà ma đều bị áp chế, tất cả khí tà ác đều bị khắc chế, chưa chiến cũng đã thắng 3 phần. Khí này chính là năm đó vào thời đại võ thần đế, khai tông tổ sư đại thần uy sĩ mạnh tử của hạo nhiên chính khí tông lưu lại. Trải qua mấy vạn năm tế luyện của hạo nhiên chính khí tông trở nên càng ngày càng mạnh. Hạo nhiên chính khí tông này truyền lưu mấy vạn năm, mặc dù cũng có không ít hạng người gian tà giả nhân giả nghĩa, thế nhưng đại đa số đệ tử tông này đều là chính nhân quân tử. Hơn nữa càng gần đến hạo kiếp của thiên hạ, đệ tử của hạo nhiên chính khí tông này càng liều mình ứng kiếp, vì lý tưởng trong lòng bọn họ, chiến tử trong thiên địa. Hạo nhiên chính khí tông đã từng mấy lần bởi vì vậy mà tông môn đoạn tuyệt, thế nhưng sau 100 năm sẽ có đại nho phàm gian ngộ đạo đắc khí, tái lập môn này, mà những đệ tử hạo nhiên chính khí tông vì lý tưởng trong lòng đã chết trong thiên địa, kiên trì với lý tưởng của mình, trước khi chết cũng làm cho chính khí này càng thêm thuần khiết. Thế nhưng hạo nhiên chính khí tông cũng có khuyết điểm, giống như họa mê muội của hiên viên kiếm phái, bất kỳ lực lượng hùng mạnh gì đều có khuyết điểm, trong môn phái này tạo ra hai hạng người gian tà, một đạo đức giả, một ngụy quân tử. Kẻ đạo đức giả mượn nhân nghĩa lý học, làm việc bất nhân bất nghĩa, dùng mồm mép gạt người. Ngụy quân tử có bề ngoài quân tử, nhưng sau lưng làm toàn những việc đê tiện, là loại người âm độc hơn cả tiểu nhân. Phương Chính tiên sinh yên lặng vận khí. Lĩnh vực phóng ra, chính khí thiên địa cuồn cuộn, hai mắt của y dần dần lấp lóe thần quang, xuất hiện 4 lần biến hóa, y sắp sửa xuất thủ, hai tay y nâng lên một lượt, lòng bàn tay úp vào trong, đột nhiên hạo nhiên chính khí tụ tập đến trước người y. Từ thân thể y vang lên từng tiếng ồn ào nho nhỏ vô cùng kỳ dị, thình lình giữa song chưởng xuất hiện một trường kình lực kỳ dị hình cung, trông như cầu vồng xuất hiện, nhảy nhót không ngừng. Đồng thời những tiếng ồn ào kia càng ngày càng lớn, màu sắc cũng càng ngày càng đậm, từ màu trắng ban đầu biến thành xanh nhạt, sau đó biến thành xanh sẫm, chuyển hóa từ trắng cho đến xanh sẫm như vậy, chính là chiêu lưu lại thanh bạch tại nhân gian. Trong khoảnh khắc Hạo Nhiên chính khí biến hóa, trong lúc không hay không biết, phạm vi trăm dặm đã hóa thành một cơn lốc xoáy hình quyển sách. Sách này quét khắp thiên địa, xa chừng trăm dặm, Dư Tắc Thành cũng trong phạm vi của sách này. Trong lúc vô tình Dư Tắc Thành đã trúng chiêu lưu thủ đang tâm chiếu hãn thanh. Lưu lại thanh bạch tại nhân gian của Hạo Nhiên chính khí, cảnh tượng này vô cùng đặc biệt, khó có thể tả bằng lời, lưu thủ đang tâm chiếu hãn thanh vừa xuất, lực mạnh vạn cân, ai cản là chết, thiên địa tức thì biến sắc, Dư Tắc Thành không nhịn được quát lớn, giỏi, giỏi cho một chiêu lưu thủ đang tâm chiếu hãn thanh, quả nhiên Hạo Nhiên chính khí trường tồn, giỏi thật, trong vùng trời đất trăm dặm chỉ còn lại Hạo Nhiên chính khí này. Những nguyên anh chân quân khác không thể hấp thu thiên địa nguyên khí, tu vi lập tức giảm mất ba thành. Hơn nữa lưu thủ đang tâm chiếu hãn thanh dần dần hình thành, trong đó ắt có chân nghĩa, quả thật không thể coi thường. Dư Tắc Thành chậm rãi phóng xuất lực thiên đạo, muốn chống lại Hạo Nhiên chính khí này chỉ có lực thiên đạo. Sau khi phóng xuất lực thiên đạo, Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra Phương Chính tiên sinh muốn làm gì, chiêu lưu thủ đang tâm chiếu hãn thanh này là vì khắc chế lực sát ma của mình. Trận chiến vừa rồi mình dùng lực sát ma, hóa kiếm thành chù y, phá kiếm của Huyền Dạ chân quân. Cho nên Phương Chính tiên sinh mới phóng xuất Hạo Nhiên chính khí này, khiến cho lực sát ma của Dư Tắc Thành vận chuyển hết sức khó khăn, có cảm giác như bị khắc chế trời sinh vậy. Thật ra lực sát ma này bị khắc chế không phải là về phương diện đạo đức gì, mà là hình thành tự nhiên. Trong lịch sử, sát ma tông từng chiến đấu vô số lần với Hạo Nhiên chính khí tông. Vô số cao nhân tiền bối hai bên ai nấy sử dụng lực thiên đạo của mình, vì lý tưởng của mình mà chém giết lẫn nhau, vô số chân nhất thần quân cũng vì vậy mà bỏ mạng. Lực sát ma từ xưa tới nay chưa hề thay đổi, nhưng Hạo Nhiên chính khí lại có đặc tính thay đổi dần dần. Dần dần nó hình thành đặc tính khắc chế lực sát ma, dần dần mỗi khi lực sát ma đối kháng cùng Hạo Nhiên chính khí, đều bị Hạo Nhiên chính khí dồn ép. Chuyện này cũng có nguyên nhân, lực sát ma này là do Kiếm lão nhân phát hiện, ghi vào tâm ma tàn ảnh truyền lại đời sau. Mà sát ma tông không có ai đủ khả năng đạt tới cảnh giới đại thần uy sĩ, có thể thay đổi được lực thiên đạo này, cho nên chỉ có thể sử dụng một cách cứng nhắc. Mà Hạo Nhiên chính khí là do đại thần uy sĩ Mạnh Tử lưu lại, có được chân nghĩa thay đổi đặc tính, cho nên mới có chuyện như vậy. Dư Tắc Thành thấy lực sát ma của mình bị khắc chế chỉ mỉm cười, biến hóa lực thiên đạo, lập tức đạo thần dương và lực tinh thần xuất hiện. Lấy hai loại lực thiên đạo này đối phó Hạo Nhiên chính khí, tức thì không còn có cảm giác bị khắc chế nữa. Trước hai loại lực thiên đạo tồn tại vĩnh hằng này, Hạo Nhiên chính khí không có ý nghĩa gì. Thấy Dư Tắc Thành thay đổi thuộc tính của lực thiên đạo, Phương Chính tiên sinh ồ lên kinh ngạc, màu mắt y biến đổi. Tức thì trên tay y bay ra 12 đạo hào quang, những đạo hào quang này hóa thành những vệt dài như sao băng bắn nhanh về phía Dư Tắc Thành. 12 đạo sao băng nhìn qua vô cùng chậm chạp, nhưng thật sự nhanh chóng vô cùng, hơn nữa vừa bay vừa biến hóa giữa không trung, hóa thành 12 luồng khí hình người, chia làm 3 màu xanh, trắng, lục, dần dần hình người trở nên rõ ràng hơn, hoặc là văn thần, hoặc là võ tướng, chỉ cần là người hiểu biết lịch sử sẽ lập tức biết bọn họ là ai. 12 người này toàn là bậc thánh nhân chí sĩ, người trung nghĩa trong lịch sử, được vạn dân kính ngưỡng. Khí chất này lộ ra trên người bọn họ hết sức rõ ràng. 12 người này đang gào thét đánh về phía Dư Tắc Thành, nhìn 12 danh nhân lịch sử đang xông tới, toàn là những trung thần nghĩa sĩ từ nhỏ đã nghe danh biết bao lần. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu. Chiêu này của Hạo Nhiên chính khí tông quả nhiên vô cùng hung hiểm, chỉ cần không phải là hạng người đại gian đại ác, biết được 12 người này là ai, đối mặt với bọn họ như vậy sẽ do dự một chút. Khoảnh khắc do dự này thừa sức lấy mạng người, đây là thừa cơ hội tấn công địch nhân. Nhưng điểm này không có ích gì ở cảnh giới Nguyên Anh, bất cứ Nguyên Anh chân quân nào cũng là hạng người thân kinh bách chiến, trò hóa hình mượn thế nho nhỏ này thật ra chẳng có tác dụng gì, không cần biết là ai, dám đối địch với ta, tan tác đi thôi. Dư Tắc Thành xuất kiếm, chỉ một kiếm hời hợt toát ra vạn đạo hào quang, lập tức 12 người hình người giữa không trung bị đánh cho tan tác, hóa thành Hạo Nhiên chính khí tiêu tan giữa thiên địa. 12 luồng khí này hữu hình vô chất, tuy nhìn bề ngoài hung hãn nhưng chỉ một kiếm hời hợt đã đánh tan tác. Xem ra dù chúng đánh trúng mình cũng không thể tạo ra thương tổn, nhưng chúng vừa tiêu tán, cả trường lực Hạo Nhiên chính khí trăm dặm tức thì biến hóa, Tất cả thiên địa nguyên khí dường như chống lại Dư Tắc Thành, coi hắn là địch. Dư Tắc Thành cười ha hả, bừng tỉnh ngộ. Thì ra mục đích của đòn này mượn thế tấn công địch để nhờ tay mình phá hủy 12 luồng khí, bởi vì Hạo Nhiên chính khí không thể ra tay công kích trước, đây gọi là danh không chính thì ngôn không thuận, cho nên Phương Chính tiên sinh mới xuất ra chiêu Đang Tâm Chiếu Hãn Thanh, khiến cho đối phương có cảm giác mình bị công kích, phải ra tay đánh trả. Đặc tính của 12 danh nhân này đã dung nhập vào trong Hạo Nhiên chính khí tông. Tuy rằng nhìn dáng vẻ 12 luồng khí vô cùng hung hãn, nhưng nếu mình không tránh né, hứng chịu đòn vừa rồi cũng không hề thương tổn, nhưng mình ra tay phản kích đánh tan tác chúng, lập tức tất cả Hạo Nhiên chính khí trong thiên địa coi mình là địch, lúc này danh chính ngôn thuận mới có thể bạo phát công kích hùng mạnh nhất. Nói rằng hứng chịu đòn vừa rồi mà không thương tổn cũng chỉ là tương đối. Nếu đối phương là đệ tử ma tông hay tà phái, 12 luồng khí kia sẽ biến thành một đòn có lực sát thương rất lớn. Hạo Nhiên chính khí tông quả nhiên này quả nhiên mang bản tính của người đọc sách, nói dễ nghe là trong lòng hữu ý, nói khó nghe là có âm mưu. Lúc này thiên địa nguyên khí biến hóa, Phương Chính tiên sinh hừ lạnh, bước ra một bước, không ngờ thi triển xúc địa thành thốn, từ ngoài 10 dặm thình lình xuất hiện bên cạnh Dư Tắc Thành cách chừng trăm trượng, sau đó giáng ra một đòn, trên người y lập tức phóng xuất một đạo khí trụ xung thiên, đánh thẳng vào người Dư Tắc Thành. Đạo khí trụ này xé ngang trời, ẩn chứa lực lượng hết sức hùng hậu, thế nặng vạn cân, ai dám ngăn cản là chết. Dư Tắc Thành nhớ lại đánh giá của Bất Ngôn Tông về Hạo Nhiên chính khí tông, chí dương chí cương, quả là như vậy, đòn này quả thật như dời non lấp bể. Ngươi muốn chiến ư? Thân hình Dư Tắc Thành thoáng động, thân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo bạch quang, điều khiển lực tinh thần khởi xướng phản công Phương Chính tiên sinh. Nháy mắt hai người quần thảo cùng nhau, khí trụ ngất trời, kiếm quang bay lượn, trời sầu đất thảm. Phương Chính tiên sinh cũng hiểu biết xúc địa thành thốn, thoát ẩn thoát hiện, thậm chí có lúc hóa ra mười mấy bóng người. Khí trụ tung hoành tấn công hết đòn này tới đòn khác, không có dấu hiệu gì là ngừng lại, càng ngày càng hung hãn. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang màu bạch kim, điều khiển lực tinh thần đại chiến cùng Phương Chính tiên sinh. Hắn cũng thay đổi vị trí liên tục, cường công không ngừng, quan sát xúc địa thành thốn của Phương Chính tiên sinh, dần dần Dư Tắc Thành có chút sở ngộ. Xúc địa thành thốn của y có hơi khác với mình, có thể nhìn ra chút dấu vết, từng bước na di của y là dựa theo trận pháp mà ra. Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm nhận, lập tức phát hiện ra đặc điểm. Đây là pháp tam tài trận, tứ tướng trận, ngũ hành, lục hợp, thất diệu, bát quái, cửu cung, mỗi lần y na di đều dựa theo nguyên lý của các trận pháp này để tiến hành, thì ra là như vậy, khám phá được bí quyết xúc địa thành thốn của Phương Chính tiên sinh. Dư Tắc Thành bắt đầu đối mặt cùng khí trụ này, bắt kiếm quyết điểm ra. Kiếm quang màu bạch kim co duỗi biến ảo, khí trụ kia trúng một kiếm này, lập tức nổ tan tành thành nhiều điểm quang hoa. Kiếm này của Dư Tắc Thành nhìn qua đơn giản, nhưng đã bao hàm hiểu biết của mình về kiếm thuật, về kiếm đạo. Trong khoảnh khắc, kiếm quang biến hóa 81 lần, thò ra thục vào cả trăm lần, khí trụ kia nhìn qua khí thế ngất trời, nhưng lại không có biến hóa, lập tức bị kiếm khí của Dư Tắc Thành phá nát. Nhưng đạo khí trụ này vừa tan biến, lập tức đạo khí trụ thứ hai, thứ ba ào ào xô tới, không hề dừng lại trong phạm vi Hạo Nhiên chính khí. Dư Tắc Thành xuất kiếm liên tiếp, phá, phá phá, dưới kiếm quang của hắn, tất cả khí trụ hoàn toàn tan nát. Chớp mắt kiếm quang Dư Tắc Thành đã bao trùm phạm vi mười mấy dặm trên không, từng đạo kiếm quang chạm phải những đạo khí trụ vô cùng tận, kiếm quang trong suốt trầm tĩnh phá tan nát khí trụ. Phương Chính tiên sinh thình lình thu tay lại, quát lớn: Thiên địa có chính khí, muôn hình vạn trạng, dưới là núi sông, trên là nhật nguyệt, mênh mông cuồn cuộn. Pháp quyết biến hóa, không còn là khí trụ ngang trời, mà biến hóa giữa không trung, trở thành hình dáng vô số quyển sách và bia đá, công kích về phía Dư Tắc Thành. Hai người đại chiến với khí thế trào dâng, nhưng Dư Tắc Thành và Phương Chính tiên sinh cũng không đánh tới mức kẻ sống người chết, bởi vì từ lúc trận chiến giữa hai người bắt đầu, Dư Tắc Thành đã cảm nhận điểm khác thường. Phương Chính tiên sinh sử dụng đủ loại pháp quyết, từ sau khi 12 luồng khí kia hóa thành danh nhân, y không còn sử dụng Hạo Nhiên chính khí nữa, từng chiêu công kích liên miên, nhìn bề ngoài Hạo Nhiên chính khí khí thế ngất trời, vô cùng hung hãn, nhưng thực chất của nó lại hoàn toàn khác hẳn. Dư Tắc Thành cảm nhận được Phương Chính tiên sinh không hề xuất lực, thậm chí có thể nói y đang luyện chiêu, tuy rằng không biết y xuất ra pháp quyết như vậy là có ý gì, nhưng Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được rằng y có thiện ý. Ban đầu Dư Tắc Thành chỉ nói lời khách sáo, không ngờ đối phương thật sự hạ thủ lưu tình, đánh như luyện võ, chiến đấu như vậy bình sinh Dư Tắc Thành mới gặp lần đầu. Trước kia mỗi trận chiến đều là kẻ sống người chết, một kiếm phá địch. Nhưng chiến đấu lần này giống như đang diễn trò giữa không trung, khiến Dư Tắc Thành cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng đối phương đã giúp đỡ mình như vậy, mình cũng không thể xuất ra một kiếm dốc hết toàn lực giết chết đối phương. Coi như là làm quen, cảm nhận bí pháp của Hạo Nhiên Chính Khí Tông vậy, Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm nhận công kích của Phương Chính Tiên Sinh, hai người đại chiến giữa không trung dường như đánh cho long trời lỡ đất, bất quá chỉ là diễn trò, đánh như vậy chừng hai khắc, thình lình Phương Chính Tiên Sinh thu lại hết thảy chân nguyên, vạn khí tiêu tán, lên tiếng nói, ta cũng bại rồi, người khác lên đi, giọng nói y vang khắp thiên địa, sau đó y chậm rãi hạ xuống. Dư Tắc Thành hỏi, vì sao vậy? Phương Chính Tiên Sinh nói, phụ thân không thể nuôi dưỡng con mình, con không tận hiếu với phụ thân, đây là vi phạm đạo trời, ta là đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông, trước kia không biết chuyện này. Hiện tại đã biết, nếu còn vì chút lợi riêng của bản thân mà ngăn cản cha con bọn họ gặp mặt, chính là trợ trụ làm ác, phản bội lại lý tưởng của mình. Lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu vì sao nãy giờ Phương Chính Tiên Sinh chỉ diễn trò. Y vô cùng thông cảm với mong muốn của Lạc Tĩnh Sơ, y ủng hộ nàng gặp mặt phụ thân mình. Cha con không thể gặp mặt, con không thể làm tròn chữ hiếu với cha, đây là chuyện mà Hạo Nhiên Chính Khí Tông cực lực phản đối, cho nên y mới chịu thua. Còn chuyện đủ các chiêu số quỷ dị trong lúc đại chiến hai khắc vừa rồi, rất nhanh Dư Tắc Thành đã hiểu mục đích của Phương Chính Tiên Sinh. Phương Chính Tiên Sinh thất bại, lập tức Tông chủ Tử Khí Đông Lai Tông Nhất Nguyên Chân Quân xông ra, y đánh trận thứ ba, sau khi y xông ra, cũng không nhiều lời vô ích, xuất ra một đòn. Dư Tắc Thành lập tức hiểu mục đích của Phương Chính Tiên Sinh lúc nãy, y xuất chiêu như vậy là biểu diễn pháp thuật của Nhất Nguyên Chân Quân, biểu diễn đặc điểm pháp thuật của Tử Khí Đông Lai Tông, giúp cho Dư Tắc Thành biết được công kích của đối thủ kế tiếp, bởi vì Nhất Nguyên Chân Quân vừa ra tay, có thể thấy mục đích của y khác hẳn hai người trước, y chỉ một lòng muốn giết chết Dư Tắc Thành. Y không hề nghĩ đây chỉ là cuộc luận võ so tài, trong mắt ngập tràn thù hận, chỉ muốn giết chết Dư Tắc Thành. Nhất Nguyên Chân Quân hận đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái thấu xương. Đại chiến năm xưa, Tử Khí Đông Lai Tông đã tới bờ Cơ Thủy Hà, chuẩn bị đánh vào Hiên Viên Kiếm Phái, giết chết hết các đệ tử, cướp đoạt bảo vật. Đáng tiếc thất bại vào phút chót, bị đối phương tập kích, chân nhất thần quân trong môn phái chết, tông chủ tử trận, cuối cùng môn phái suýt chút nữa diệt vong. Nhờ có Tử Uyển trưởng lão trong môn dân ra mật bảo, mới có thể tồn tại cho tới bây giờ. Lúc Nhất Nguyên Chân Quân vừa bắt đầu học nghệ, đã nghe về nỗi nhục của môn phái mình. Tất cả đệ tử Tử Khí Đông Lai Tông đều biết kẻ thù của mình là ai, chính là Hiên Viên Kiếm Phái. Là Hiên Viên Kiếm Phái đã tiêu diệt Tử Phủ Tông trước kia, kéo sơn môn Tử Phủ Tông trở về Hiên Viên Kiếm Phái, làm một trong thập nhị phong. Là Hiên Viên Kiếm Phái đoạt đi Tử Phủ Kim Đan khí của môn phái mình, biến thành bí pháp của bọn họ. Là Hiên Viên Kiếm Phái đã đoạn tuyệt thế giới Tử Phủ lưu truyền trong môn phái mình. Tất cả hậu duệ Tử Phủ Tông, Tử Khí Đông Lai Tông, Tử Phủ Nhất Khí Tông sau khi nhập môn, ai cũng lập lời thề bí mật rằng sẽ gây dựng lại Tử Phủ Tông, báo cừu rửa hận. Nhưng đại chiến gần đây chẳng những không trả được thù, Tử Phủ Nhất Khí Tông còn bị diệt vong, môn phái mình suýt nữa cũng bị hủy. Bất quá Nhất Nguyên Chân Quân cũng không nản lòng, bởi vì y biết chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ có cơ hội. Một thời gian trước Tàn Dư Đồ Cư Minh đã liên hệ với y, y lập tức gia nhập, tương lai nhất định có thể báo thù rửa hận, Hiên Viên Kiếm Phái tồn tại vạn năm. Ngũ lĩnh thập nhị phong, chiếm cứ bốn châu, Gò Hiên Viên dài 12 vạn dặm. Bọn họ tích lũy vô số của cải, thiên tài địa bảo rất nhiều. Vì sao ngươi có mà ta không có? Vì số phận của môn phái, vì của cải chí bảo, Đồ Cư Minh sẽ không tiêu tan, nhìn thấy Dư Tắc Thành, trong lòng y vô cùng căm hận. Bằng vào cái gì mà hắn có thể trở thành Nguyên Anh Chân Quân khi còn trẻ như vậy? Bằng vào cái gì hắn có được tôn hiệu mà mình không có? Bằng vào cái gì hắn có được mấy thanh phi kiếm cửu giai, mấy loại lực thiên đạo mà mình không có? Phải giết hắn, bằng không tương lai hắn sẽ trở thành đại họa, nhất định hắn sẽ chấn hưng Hiên Viên Kiếm Phái. Chuyện này có liên quan đến số phận của môn phái mình, phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Giết hắn ở đây, Hiên Viên Kiếm Phái sẽ không nói gì được. Hơn nữa hiện tại hắn là đệ tử của quyền trưởng môn Hiên Viên Kiếm Phái, chỉ cần hắn chết đi, nhất định Nam Thiên lão tặc kia sẽ đau lòng không xiết. Nhất Nguyên Chân Quân lặng lẽ bay lên không, sát khí hoàn toàn bạo phát. Y đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải giết Dư Tắc Thành cho bằng được. Lập tức tử khí phát ra xung quanh người y, trông như sương khói màu tím mờ mịt. Nháy mắt y lách sang bên 20 trượng, sau đó tiến tới chênh chết nhanh như chớp. Vừa lên cũng không nói nửa lời, lập tức hạ sát thủ, Nhất Nguyên chân quân tiến lên nhanh như điện chớp, giống như ảo ánh. Đây là một loại thân pháp huyền diệu, nháy mắt trước còn nhìn thấy y đang tiến tới ở vị trí này, nháy mắt sau đã thấy y thình lình xuất hiện ở vị trí khác, mỗi khoảnh khắc đều có biến hóa, mỗi khoảnh khắc di chuyển sang một góc độ khác, khiến cho người ta không thể nắm bắt được y sẽ tới từ hướng nào. Hơn nữa mỗi một lần biến hóa, mỗi một động tác đều liên quan chặt chẽ, hoàn toàn không thể đưa ra phán đoán chính xác, dù là một hành động đơn giản cũng khiến Dư Tắc Thành khó lòng tiến hành suy đoán. Đây là tử khí Đông Lai thập lục biến, tâm pháp Na Di nổi tiếng thiên hạ. Nhờ có thân pháp này, Nhất Nguyên Chân Quân mới có thể thoát chết trong trường đại chiến năm xưa. Nhất Nguyên Chân Quân xông tới nhanh như chớp, nhờ vào tử khí Đông Lai thập lục biến áp sát vào Dư Tắc Thành. Y từng đại chiến với Hiên Viên kiếm phái nhiều năm, lại thêm tử khí Đông Lai Tông đã nghiên cứu Hiên Viên lục kiếm và cưu kiếm thuật mấy ngàn năm qua, rốt cục nghĩ ra không ít phương pháp khắc chế. Hiện tại y đang sử dụng một trong số những phương pháp đó là Thái Toàn Quyết. Thân hình Nhất Nguyên Chân Quân phiêu hốt không ngừng, thình lình một luồng tử khí bay ra ngoài thân thể, khiến toàn thân y hóa thành một luồng chân khí co duỗi mềm mại chẳng khác sợi bông. Chân khí này tuôn ra mạnh mẽ, dần dần hóa thành một cơn lốc xoáy giữa không trung. Cơn lốc xoáy này nhìn bề ngoài hết sức tầm thường, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, huyền ảo khôn cùng, phát ra từng tràng thanh âm vo ve giống như một đàn ông đang bay, nghe hết sức êm tai, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng hùng mạnh đến mức kinh người. Đây chính là Thái Toàn Quyết, chỉ cần không tới cách đệ tử Hiên Viên chừng 10 trượng, sử dụng pháp quyết này sẽ có được một cơ hội đánh chết đối phương. Bất kể nắm giữ lực thiên đạo gì, cho dù sử dụng phi kiếm cửu giai, đòn này chắc chắn có thể đánh chết một tên đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Thái Toàn Quyết này là do tử khí Đông Lai Tông tìm tòi trong vô số kinh điển, bí tịch, mới tìm ra cách khắc chế đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Nguồn gốc của pháp quyết này có từ Phong Toàn Phệ Hồn Ưng, là kẻ địch trời sinh của Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu vào thời thượng cổ. Nếu Hiên Viên kiếm phái đã có thể hóa cưu thành kiếm, vì sao chúng ta không làm được? Căn cứ vào suy nghĩ này, tử khí Đông Lai Tông mới sáng chế ra Thái Toàn Quyết. Phong Toàn Phệ Hồn Ưng là tử địch của Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu. Vào thời Hồng Hoang, hai loài này đều lấy hồn phách làm thức ăn, tự nhiên coi nhau là địch, khắc chế lẫn nhau, nếu như gặp mặt không chết không thôi, có thể nói là tử địch muôn đời. Nhưng trong quá trình tiến hóa của chúng sau thời Hồng Hoang, hai loài đi theo hai hướng khác nhau. Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu và Phong Toàn Phệ Hồn Ưng đã chiến đấu với nhau không ngừng từ thượng cổ, cả hai vì thắng lợi đã xuất ra vô số thủ đoạn. Rốt cục Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu chiến thắng, trở nên ngày càng hùng mạnh. Từ sau khi Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu tiến hóa ra Đoạt Hồn Quang Tuyến, Phong Toàn Phệ Hồn Ưng hoàn toàn thất bại, không còn là đối thủ của Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu. Từ đó về sau, Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu đi vào con đường tinh anh, thân thể chúng vô cùng mạnh mẽ, không còn đối thủ nữa, vạn hồn trong thiên hạ là thức ăn của chúng. Mà sau khi Phong Toàn Phệ Hồn Ưng thất bại, không thể lấy hồn làm thức ăn như trước, phải thay đổi thức ăn, dần dần mất đi năng lực phệ hồn, chỉ còn lại lực phong toàn. Nhưng chúng vì kéo dài truyền thừa, bắt đầu đi theo con đường quần thể, sinh sản nhiều, tạo ra bầy đàn thật nhiều. Như vậy thân thể của Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu càng ngày càng mạnh, nhưng số lượng càng ngày càng ít. Còn thân thể Phong Toàn Phệ Hồn Ưng càng ngày càng yếu, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều. Tới hiện tại, Phong Toàn Phệ Hồn Ưng đã trải khắp thế giới thương khung, đâu đâu cũng có thể thấy Phong Toàn Phệ Hồn Ưng cấp thấp. Còn Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu hoàn toàn biến mất, không còn thấy một con nào. Tử khí Đông Lai Tông xem điển tịch, phát hiện truyền thuyết về Phong Toàn Phệ Hồn Ưng, sau đó bắt đầu nuôi dưỡng loài ưng này. Bọn chúng sử dụng đan dược khiến cho Phong Toàn Phệ Hồn Ưng xuất hiện dấu hiệu phản chủ, lại làm cho chúng biến hóa thành thân ưng hùng mạnh thời thượng cổ, sau đó mới thông qua chúng nghiên cứu cách đối phó với thần công của Hiên Viên kiếm phái. Nghiên cứu ngàn năm như vậy, rốt cuộc bọn chúng cũng thành công, phát minh ra Thái Toàn Quyết có tác dụng khắc chế bí pháp của Hiên Viên kiếm phái, cho nên năm xưa bọn chúng tham gia đại chiến, bởi vì tin tưởng rằng mình thắng chắc không sai. Nhưng đại chiến vừa mới bắt đầu, bọn chúng buồn bã phát hiện ra đối phương sử dụng cưu kiếm trận tập thể, chứ không sử dụng kiếm cưu đơn lẻ nữa. Thời thế đổi thay, người ta cũng thay đổi phát triển theo. Bọn chúng chỉ nghiên cứu pháp thuật đối phó với từng đệ tử Hiên Viên đơn độc, nhưng lại không nghiên cứu pháp thuật đối phó với cưu kiếm trận, cho nên dù bọn chúng có được pháp thuật giết cưu nhưng lại không thể nào sử dụng. Lúc ấy tên phản hư chân nhất đã chết kia hạ lệnh không cho đệ tử mình sử dụng Thái Toàn Quyết, tránh cho Hiên Viên kiếm phái biết được đề phòng. Nếu mình không có cơ hội thắng chắc, vậy không thể thi triển thái toàn quyết. Ngay cả cái tên thái toàn quyết cũng đặt không dựa theo cơ sở nào, có thể thấy chúng giữ bí mật tới mức nào, cho nên không ai biết tới sự tồn tại của nó. Hôm nay rốt cục cơ hội đã tới, thấy Dư Tắc Thành là đệ tử Hiên Viên đơn độc, Nhất Nguyên chân quân lập tức dùng tới pháp thuật này. Diệt độ chân quân là cái thá gì, ta sẽ cho ngươi diệt độ tu tam sinh, chết cho ta, thái toàn quyết hiện. Dư Tắc Thành thấy Nhất Nguyên chân quân vừa bắt đầu trận chiến đã hạ sát thủ, thầm cười lạnh trong lòng. Hắn ngự kiếm bay lên, chuẩn bị hóa cưu giết chết đối phương. Bất ngờ vào lúc thân hình Nhất Nguyên chân quân tới cách Dư Tắc Thành chừng 10 trượng, chỉ nghe rào một cái, hóa thành cơn lốc xoáy. Công pháp cơn lốc xoáy như vậy, Dư Tắc Thành đã thấy qua rất nhiều lần, bèn ngự kiếm phát ra một đòn xí dực tương xung mạnh mẽ, một đạo kiếm trụ rất lớn xuất hiện, thình lình Dư Tắc Thành linh cảm có nguy cơ xảy tới, linh cảm này sinh ra vô cùng đột ngột. Bất chợt cơn lốc xoáy kia biến hóa, bao vây hết thảy vị trí di chuyển của Dư Tắc Thành vô cùng chính xác. Bất kể Dư Tắc Thành xuất kiếm, hóa cưu, động đi, bạo phát, hết thảy hành động của hắn đều nằm trong tầm khống chế của đối phương. Dường như đối phương đã hiểu rõ hết thảy về pháp thuật bản thân mình, nháy mắt cảm giác tử địch trời sinh, cộng thêm cảm giác tuyệt vọng đánh thẳng vào lòng Dư Tắc Thành. Không ngờ đòn này còn có tác dụng tấn công tâm linh vô cùng đáng sợ. Đòn này rõ ràng đã vượt xa kiếm pháp, một loại lực thiên đạo từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc này, dường như cả thiên địa trở nên yên tĩnh, lực thiên đạo này phủ lên người của cả Nhất Nguyên chân quân và Dư Tắc Thành, lực thiên đạo này vô cùng đặc biệt, là lực thiên đạo nhân quả, lực thiên đạo này giáng xuống, chỉ có một kết quả, là sống hoặc chết. Chỉ cần Dư Tắc Thành sử dụng pháp thuật Hiên Viên, như vậy chỉ có một kết cục, bị cơn lốc xoáy này nghiền nát chết ngay tức khắc, chỉ trong nháy mắt, cơn lốc xoáy kia đột nhiên lóe sáng, khiến cho người ta khó lòng nhìn thẳng. Những tiếng kêu lốc bốc vang tận mây xanh, nếu là Nguyên Anh chân quân khác của Hiên Viên kiếm phái gặp phải chiêu này, lập tức sẽ bị đối phương phá giải hết thảy kiếm thuật, đánh chết tại chỗ. Nhưng Dư Tắc Thành chỉ khẽ dậm chân một cái, thi triển kim quang phích lịch độn hóa thành một đạo kim quang chạy ra khỏi cơn lốc xoáy này. Sau khi xông được ra ngoài, thần quang hộ thể lập tức tiêu tan, toàn thân Dư Tắc Thành toàn là máu. Nhưng hắn vẫn không chạy xa, đứng cách cơn lốc xoáy kia 10 trượng nhìn Nhất Nguyên chân quân hóa thành cơn lốc xoáy, nói bằng một giọng kỳ lạ, ngươi muốn giết ta ư? Nhất Nguyên chân quân đáp, giết không tha. Dư Tắc Thành đột nhiên giơ hai tay ra, tới đi, đánh tiếp đi. Nếu ngươi muốn giết, ta cho ngươi giết. Cơn lốc xoáy lại cuốn tới, lần này Dư Tắc Thành đứng yên bất động chờ đợi, lập tức bị cơn lốc xoáy kia bao vây. Dư Tắc Thành đứng yên cảm nhận uy lực của cơn lốc xoáy, lực thiên đạo nhân quả lại xuất hiện. Lực thiên đạo này khắc chế hết thảy kiếm thuật Hiên Viên, chỉ cần kiếm thuật Hiên Viên xuất hiện, chỉ có một kết quả là phải chết. Xem ra đây là tiên thuật đặc biệt sáng chế ra nhằm đối phó Hiên Viên kiếm phái. Giữa cơn lốc xoáy kia, Dư Tắc Thành bị nghiền nát thành từng mảnh, hóa thành một làn sương máu, chết thảm ngay tại chỗ. Lúc đầu Nhất Nguyên chân quân nhìn thấy Dư Tắc Thành chạy trốn ra ngoài, trong lòng lạnh toát. Nhưng đòn thứ hai đánh tới, thấy đối phương cũng không tránh né, đứng yên chờ chết, tan xác thành sương máu, khiến y cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng y không cao hứng được lâu, chợt nghe giữa làn sương máu kia có tiếng kinh văn vang lên, nguyện kiếp sau ta chứng được quả bồ đề, thân như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng chói, tịnh không tì vết, quang minh quảng đại, công đức vô lượng, khiến cho hết thảy chúng sinh hữu tình nghe thấy tên ta có đủ các căn, không phải chịu khổ. Nguyện kẻ gặp mặt ta phát bồ đề tâm, nguyện kẻ nghe tên ta dừng ác tu thiện, nguyện kẻ nghe ta nói được đại trí huệ, nguyện kẻ biết tâm ta, tức thân thành Phật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.